Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3526, Sung Hỷ Tân Nương 27. Người đăng, HGSOZMOZE, Huyền Tâm rời đi Chu gia. Chu lão gia cao hứng cùng cái 300 cân hài tử đồng. Dạng, liền kém tại cửa chính đốt pháo. Làm cho người ta mau đem Huyền Tâm dùng. Qua đồ vật đều thanh lý mất, đem Uyển Tâm phòng đều tốt quét dọn lần lần, khu trừ mốc khí, bởi vì Uyển Tâm, hắn tại sinh ý trên trận đều có thụ trào phúng cũng là không. Có người nào, nhi nữ đều là nợ, Uyển Tâm coi như hắn cái gì nữ nhi, rốt cuộc thoát khỏi, chính là thần thanh khí sảng a, chính là ba cái con bất hiếu một cái đều không ở bên người. Nếu có một cái ở bên người, kế thừa sự nghiệp của hắn cũng là tốt. Ninh Thư ngược lại là vẫn luôn chú ý Uyển Tâm rời đi Chu gia tình huống. Uyển Tâm chưa có trở về Lý gia thôn, coi như đầu óc rõ ràng, trở về càng bi thảm hơn, không có Chu gia che chở. Uyển Tâm chính là một cái quả hồng mềm, muốn làm sao bóp cứ như vậy bóp, trở về nói không chừng sẽ mạnh mẽ đem biểu ca làm tức phụ. Biểu ca biểu muội mặc dù là họ hàng gần, nhưng là lúc này người đều không chút nào để ý. Bất quá thị trấn thượng không ít người đều biết Uyển Tâm. Khoảng thời gian này, tin đồn càng là không ít. Mặc dù Uyển Tâm gần nhất lên cân, nhưng là nội tình, ở nơi đó, cái kia cũng so với người bình thường tốt xem nhiều. Nhìn thấy Uyển Tâm một người, một ít gan lớn du côn lưu manh cũng bắt đầu quấy rối Uyển Tâm. Miệng ba hoa nói cái gì? Bị Chu gia đuổi ra ngoài. Bị chơi chán từ bỏ. Cũng, bồi ca môn hảo hảo chơi một chút. Uyển Tâm dọa đến run lẩy bẩy. Trốn ở phòng trong không dám ra đến. Vừa ra, tới thường xuyên bị người chán. Có một lần chán đến không có cách. Thế mà trực tiếp theo trên cầu nhảy xuống. Phù phù một tiếng liền nhảy xuống. Đùa giỡn người dọa sợ. Nhanh lên cứu người. Nếu như xảy ra án mạng đến, bọn họ chịu không nổi, đi qua như vậy nháo trò, đùa giỡn Uyển Tâm người ít, ngang sợ liều mạng. Uyển Tâm là cái không muốn mạng người, không có việc gì liền treo cổ nhảy giếng, gặp được loại tình huống này, cũng là thông suốt đạt được mệnh người. Mặc dù như thế, nhưng Uyển Tâm ngày căn bản cũng không tốt hơn, ở trong mắt người khác. Uyển Tâm chính là một cái không tự ái người. Có ít người nói khó nghe, nói Uyển Tâm chính là một cái đãng phụ, là Chu gia tức phụ. Thế mà còn bụng mang con hoang. Một ít ăn không ngồi rồi du côn lưu manh. Không lấy được tức phụ lại muốn nữ. Nhân, liền đem chú ý đánh tới Uyển Tâm trên người. Có một ít người thậm chí mò tới Uyển Tâm phòng. Dẫn đến hiện tại Uyển Tâm tại chính mình gian phòng cũng không an toàn. Một đoạn thời gian xuống tới, Uyển Tâm làm cho tiêu tụy không thôi. Ngủ không, tốt ăn không tốt, còn có một ít ác ngôn ác ngữ. Làm Uyển Tâm thật muốn khóc. Lúc này, không có người lại che chở nàng. Thậm chí liền một cái địa phương an, toàn đều không có. Nếu như tại Chu gia, những này không muốn mặt người tuyệt đối không dám lật. Chu gia tường, từ cố vô thân Uyển Tâm nước mắt chảy ra. Sớm biết lúc trước hẳn là cùng đại thiếu gia thành thân, tội gì muốn như vậy. Thế giới bên ngoài thật là đáng sợ. Uyển Tâm nơm nớp lo sợ thừa nhận, nhưng không có nghĩ tới rời đi tiểu trấn, cuộc sống ở nơi này đều như vậy đáng sợ, thế giới bên ngoài nhất định càng thêm đáng sợ. Uyển Tâm không bước ra một bước này, sợ hãi. Cữu cữu một nhà biết được Uyển Tâm tình huống, trong lòng liền bắt đầu tính toán cỏ con, xem ra Uyển Tâm là bị Chu gia đem thả bỏ. Cũng thế, Chu gia là gia đình giàu có, làm sao lại muốn như vậy Uyển Tâm? Đâu, thế là một nhà ba người tìm được Uyển Tâm, nói muốn đem Uyển Tâm mang về nhà. Hiện tại Uyển Tâm không có đi địa phương, liền cùng bọn hắn cùng nhau sinh hoạt đi. Hơn nữa Uyển Tâm đã mất đi trinh tiết, có thể cùng biểu ca thành thân. Uyển Tâm nhìn thấy như vậy vô sỉ người một nhà, còn muốn cho nàng cùng biểu ca, cái kia buồn nôn nam nhân thành thân, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Uyển Tâm muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị Cữu Cữu một nhà gắt gao túm. Chính là túm trở về nhà. Nửa đường Uyển Tâm chạy đến, muốn đến Chu gia cầu cứu. Thế nhưng là còn không, có chạy đến Chu gia cửa chính liền bị túm trở về. Uyển Tâm nhìn đại môn đóng chặt Chu gia, nội tâm vô cùng tuyệt vọng cùng hối hận, sớm biết liền rời đi nơi này. Biểu ca lớn lên khó coi, nhân phẩm lại ác liệt, nam nhân như vậy chỗ nào so được với đại thiếu gia? Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Phu nhân cùng lão gia đối nàng tốt, chỉ ít so Cữu Cữu cùng Cữu nương đối nàng tốt. Uyển Tâm sợ hãi tuyệt vọng, đối với chính mình vận mệnh cảm thấy tuyệt vọng. Ninh Thư không có ra tay, chỉ là dùng tinh thần lực nhìn Uyển Tâm bị lôi đi. Nói đúng ra, Uyển Tâm cùng Chu gia đã không có quan hệ. Uyển Tâm Cữu Cữu một nhà không phải người tốt lành gì. Uyển Tâm cùng theo sinh hoạt khẳng định sẽ chịu khổ. Bất quá này cùng Ninh Thư đều không có cái gì quan hệ. Nàng chỉ cần làm Uyển Tâm rời đi Chu gia, cắt đứt nàng cùng Chu gia quan hệ. Uyển Tâm dạng này cô nương đặc biệt có thể tai họa đối nàng người tốt. Chẳng hạn như Chu gia, có thể đem Chu gia chơi đùa không được, không có việc gì liền lên treo liền nhảy giếng, sau còn muốn đối mặt người của Chu gia quan tâm cùng bảo vệ. Không ai trách cứ nàng, đều là đối nàng yêu mến. Nếu như tại nhà Cữu Cữu, đoán chừng không ai để ý nàng. Người thắt cổ lại như thế nào? Muốn tự sát đúng không? Đoán chừng còn muốn bị hành hung một trận. Đánh ngươi cũng không dám tự sát, có thể đem chính mình hại chết còn tốt. Nếu như không có cạo chết phải đối mặt một trận đánh, sinh hoạt phi thường khổ bức, nghĩ làm đều làm không nổi. Không phải mỗi người đều có làm cơ hội cùng tư cách. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị không có sợ hãi chính là chuyện như thế. Yêu Uyển Tâm quá nhiều người, này nhiệm vụ không động tới tay, dùng ôn nhu lực lượng liền đem sự tình giải quyết. Không sai không sai, đã có thể sử dụng ôn nhu phương thức giải quyết, không cần diện mục dữ tợn, quá ảnh hưởng hình tượng. Uyển Tâm bị mang về sau, Ninh Thư theo tin tức con đường biết, Lý gia quả nhiên làm Uyển Tâm cùng biểu ca thành thân, là cứng rắn đè ép đầu thành thân. Tại thành thân trước đó, Uyển Tâm Cữu nương chạy tới Chu gia tới thăm dò, trong lời nói lên tiếng đều đang hỏi Uyển Tâm thật không thể cùng đại thiếu gia thành thân sao? Chu gia thật từ bỏ Uyển Tâm sao? Vậy liền muốn làm nàng con trai cùng Uyển Tâm thành thân. Ninh Thư cho đáp lại là Uyển Tâm cùng Chu gia không có quan hệ, các ngươi tùy ý, không cần phải để ý đến Chu gia. Cữu nương phi thường cao hứng, mỹ tư tư, chính mình con trai tìm được tức phụ, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy tức phụ. Trước đó còn vẫn luôn lo lắng Chu gia tìm bọn hắn mạo phạm, hiện tại phiền phức không có, nhất cử lưỡng tiện. Trước khi đi, Cữu nương còn làm Ninh Thư đi uống rượu mừng, trong lòng cũng biết đại hộ nhân gia phu nhân làm sao có thể tự hạ thấp địa vị đi ăn cưới đâu, cho nên Uyển Tâm muốn cùng biểu ca thành thân, Ninh Thư là biết đến, cũng không có nói cho Chu lão gia. Uyển Tâm sự tình cứ như vậy đi qua, cùng biểu ca thành thân, Uyển Tâm liền triệt để cùng Chu gia không có quan hệ. Ba cái đại móng heo trở về cũng không làm nên chuyện gì. Uyển Tâm đã gả vì nàng vợ người, hơi có chút xấu hổ tâm đều không tốt tại cùng Uyển Tâm có cái gì gút mắc. Đến nỗi Uyển Tâm trôi qua hạnh không hạnh phúc, Ninh Thư biểu thị không quan hệ, không thèm để ý. Ở giữa, lão tam trở về một chuyến, mang về một cái xinh đẹp không bị cản trở cô nương, mặc dân tộc thiểu số hầu hạ, rất xinh đẹp, nhiệt tình sáng sủa, cùng Uyển Tâm phong cách hoàn toàn không giống, cùng lão tam rất xứng đôi, bổ sung lẫn nhau. Hết chương.